Nắng ở trong tim, chương 12, góc truyện audio.com, một tháng sau, 5 giờ PM. Cà phê, cho hỏi ngài có việc gì mà phải triệu tập các bô lão tới đây vậy? Cô nhóc cười cười hỏi Hải Thiên, tên điên này không sớm không muộn gào thét bắt mọi người tới cà phê. Đúng đấy anh, sao gọi gấp thế? Thủy Anh nheo nheo mắt nhìn, Hải Thiên hắng giọng làm không khí thêm căng thẳng. Cộng thêm cái vẻ mặt đưa đám kia làm mọi người cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng. Chúng tay làm việc từ tháng 10 tới nay đã mấy tháng rồi. Anh khoanh tay nhìn mọi người. 1.2, sau một hồi, xòe bàn tay đếm ngón tay. Thủy Anh kết luận một câu tuyên ba hùng hồn. Dạ, thưa anh là 2 tháng 30 ngày ạ, phụt, tất cả không hẹn mà cùng nhau ho sặc sụa. Em quả khiên có năng khiếu giết người. Hồng Quân ho sặc sụa nhưng, vẫn lên tiếng, thôi không đùa nữa. 3 tháng rồi các em không nhận ra điều gì sao, 5 cái mặt đối diện đang có những dấu hỏi chấm to bự tổ. Nói đi, vòng vo quanh co, sắp tới các em phải thi học kỳ, nên anh sẽ cho mọi người nghỉ tới sau Tết, sau đó hoạt động bình thường. Ok, tỉa hú ú ú ú, ha ha ha thật là sung sướng. Cô nhóc đứng trên ghế hét ầm ĩ, những ánh mắt đã bắn về phía họ, cách chương.